Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Sổ Long. Lý Thiết Trụ quay đầu hướng Lưu Tiểu Hoa vung nắm đấm uy hiếp, bị Chu Tinh Tinh thọt một câu, nhìn cái gì vậy, đánh bể ngươi mắt kính, tốt John hung, Lý Thiết Trụ túng, sau đó bị Lộc Cáp Ni đột nhiên nhảy ra đạp một cước, lảo đảo leo lên sân khấu. Chọc cho dưới đài các minh tinh ha ha cười to. Không thể không nói, Lý Thiết Trụ ở giới điện ảnh nội nhân duyên là thực sự được. Đoạn thời gian trước thậm chí xuất hiện nội địa ca đàn cuồng đen Lý Thiết Trụ. Nhưng giới điện ảnh nhân đứng ra vì Lý Thiết Trụ cải chính tin đồn kỳ lạ cảnh tượng. Lên đài sau, Lý Thiết Trụ cung cung kính kính đứng ở Mạnh Ngô Đạt đến bên cạnh. Hai vị tài xế được. Mạnh Ngô Đạt đến hỏi, cảm giác thế nào? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói đây là ngươi lần thứ hai đóng phim. Lần đầu tiên còn chỉ có mấy cái ống kính. Lần này liền trực tiếp diễn trọng yếu phối giác. Ngươi kích động không kích động? Lý Thiết Trụ cũng không phải rất kích động. Thực ra ta đối giải thưởng không có hứng thú. Có lẽ là lần trước bị Mã Kiệt Khắc đầu độc rồi. Lý Thiết Trụ nói chuyện có chút phiêu. Trần Ngàn Tường, vậy ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú đây? Lý Thiết Trụ muốn nói phòng bán vé, nhưng có chút không nói ra miệng. Ta đối bê gạch tương đối cảm thấy hứng thú. Trên đài hai vị đại lão cũng cười. Dưới đài Thành Đại Long mắng một câu xấu hổ mất mặt. Đồ đệ này thu sai lầm rồi. Mà Hồng Đại Bảo chính là cười chụp bắp đùi. Này sư điệt có ý tứ. Lý Thiết Trụ cùng Phiên Tiểu Hoàng đều là cái loại này sư phụ không yêu sư bá đau nhân. Mạnh Ngô Đạt đến cho Lý Thiết Trụ biện pháp chứng chỉ. Trần Ngàn Tường cho Lý Thiết Trụ đưa lên tiểu Kim Long cúp. Kim Long liên hoan phim cúp phần lớn đều là hình rồng. Trong đó cá nhân thưởng trong cổ. Hàm kim lượng cao nhất theo thứ tự là đạo diễn xuất sắc nhất. Tốt nhất nam vai nữ chính. Cùng tốt nhất người mới thưởng. Là tốt nhất người mới so với tốt nhất vai phụ càng hương. Cho nên tốt nhất người mới thưởng cúp là một cái mập mạp tiểu long hình tượng. Cũng bị mọi người gọi là sổ long thưởng. Mà đạo diễn xuất sắc nhất đại kim long cúp bị gọi là kim long thưởng. Lý Thiết Trụ dẫn hoàn thưởng. Lại cung kính mời hai vị lão tiên sinh trước xuống đài. Thậm chí đi đỡ thân thể không tốt lắm Mạnh Ngô Đạt đến. Quách Cương Đức nói. Lý Thiết Trụ ngươi đợi lát nữa. Ngươi có phải hay không là quên cái gì? Lý Thiết Trụ, đại gia, còn có chuyện gì? Lam Ngữ Trang nghiêm cười một tiếng. Người quên nói cảm nghĩ. Lý Thiết Trụ đưa hai vị lão tiên sinh xuống đài. Lại trở về đến, nghiêm túc nói. Cảm tạ tổ ủy hội cho ta cái này giải thưởng. Cũng cảm tạ ảnh mê môn bỏ phiếu ủng hộ. Cảm ơn, này cúp ta có thể đem đi đi. Ta sợ sang năm lại đoạt về. Ta chẳng muốn đi gửi chuyển phát nhanh. Dưới đài các minh tinh cũng mừng như điên. Hàng này thật là dám nói a. Lý Thiết Trụ nói là Hán Ngữ Festival âm nhạc hủy bỏ Lý Thiết Trụ năm ngoái giải thưởng sự tình. Bất quá, liên hoan phim chưa bao giờ rồi festival âm nhạc. Nhổ nước bọt cũng không chuyện. Quách Cương Đức nói. Hài tử, người cũng không thể tức giận. Nhân đời này cũng sẽ gặp phải đủ loại thất bại. Đoạt về cúp chuyện này. Đúng rồi. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Lý Thiết Trụ, 19 tuổi. Quách Cương Đức, muốn ta 19 tuổi gặp phải chuyện này. Điều này có thể nhẫn. Sớm đem bọn họ lần lượt đánh một lần. Các khán giả nhìn đến tương đối hả giận. Quách Cương Đức sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì quan phương cũng ủng hộ Lý Thiết Trụ. Cho hắn cải chính tin đồn rồi. Hán Ngữ Festival âm nhạc còn không nhận sai. Cũng rất để cho người ta lên án. Lý Thiết Trụ nói. Kia đảo cũng không phải. Quách Cương Đức. Hài tử. Ngươi là đứa bé ngoan. Không thù dai. Điểm này tốt. Lý Thiết Trụ tuét miệng cười một tiếng. Phá lệ sáng sủa. Ta chưa bao giờ thù dai. Có thù oán cũng là tại chỗ liền báo. Thù dai làm gì a? Ta là người trí nhớ lại không tốt. Có thể không phải sao? Diệp Hách Na Lạp. Vương Phong, Lạc Phi Yên, Hán Ngữ Festival âm nhạc. Cái nào không phải có thù oán tại chỗ liền báo à? Chưa bao giờ Thù Giai chính là chỗ này sao Cam? Quách Cương Đức, người tốt, có thù oán tại chỗ báo. Ta thích, đến, cuối cùng luôn luôn khâu. Cảm tạ Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, à, ta cảm tạ chính ta làm gì à? Quách Cương Đức, nói nhảm gì đó. Ta đều cảm tạ Lý Thiết Trụ rồi. Ngươi còn có thể chạy. Ngươi là Tấu Hải Vương Tử. Náo đây, Ma Lưu. Lý Thiết Trụ suy nghĩ không xoay chuyển được. Ồ, cảm tạ Lý Thiết Trụ. Quách Cương Đức, được, hôm nay liên hoan phim quy củ a. Sau đó lãnh thưởng chư vị. Cảm tạ ai cũng có thể. Nhưng là đừng quên cảm tạ Lý Thiết Trụ a. Dưới đài, đã cười ngã trái ngã phải. Quách lão sư thật xấu. Lam Ngữ đã tại một bên cười ngực đau. Không nhịn được hỏi, Quách lão sư. Tại sao nhất định phải cũng cảm tạ Lý Thiết Trụ à? Quách Cương Đức nghiêm trang. Cũng bởi vì hắn đem ngươi xinh đẹp như vậy người nữ chủ trì nhường cho ta. Lý do này có đủ hay không à? Dưới đài các minh tinh không chê chuyện đại. Tập thể hô, đủ. Lam Ngữ cũng là bất đắc dĩ. Hàng này cũng thái hoàng rồi. Mặc dù không nói rõ. Nhưng là, có thể làm sao đây? Lý Thiết Trụ rốt cuộc xuống đài, thở phào nhẹ nhõm, đài thượng Quách mới vừa đức tiếp tục bán tiện. Đây là Vân Đức xã hạng nhất truyền thống kỹ thuật, từ Quách Cương Đức đến Nhạc Vũ Bằng, lại tới Tần Đào, ai tiện ai hỏa, lại công bố tốt nhất giá thành nhỏ phim thường, giải nhất nữ diễn viên phụ, giải phim tài liệu hay nhất, mỗi vị trúng thưởng người đều tại Quách Cương Đức ấm áp dưới sự nhắc nhở. Cảm tạ Lý Thiết Trụ. Sau đó, nghênh tới một được nhìn chăm chú giải thưởng lớn giải nhất nam diễn viên phụ. Lam Ngữ, đạt được thứ 37 giới Kim Long liên hoan phim nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đề danh có. Vu Vĩ Hòa, Trương Nghị, Vương Nguyên Thiên, Chu Quan Văn, Lý Thiết Trụ, Quách Cương Đức, người tốt, lại có Lý Thiết Trụ. Bất quá với người mới thưởng bất đồng. Lúc này đối thủ càng thêm cường đại. Kết quả cuối cùng như thế nào? Để cho chúng ta xin mời nam diễn viên phụ xuất sắc nhất ban thưởng khách quý, Lam Ngữ. Triệu Mộc Sơn, Chu Tầm, kịch ngắn Thiên Vương Triệu Mộc Sơn cùng ảnh hậu Chu Tầm dắt tay nhau lên đài. Chu Tầm nói, đại gia, ngài cảm thấy lần này đề danh mấy cái này diễn viên như thế nào đây? Triệu Mộc Sơn cười nói, cũng rất tốt, nhưng cá nhân ta thích nhất Vương Nguyên Thiên cùng Trương Nghị. Nhất là Vương Nguyên Thiên, ta đặc biệt thích, bởi vì hắn cũng là cái sỏ dày mặt. Chu Tầm, đây là tự mình đại nhập A đại gia. Mà ta lời nói càng thích Vu Vĩ Hòa biểu diễn. Hắn diễn xuất phong cách riêng một góc trời. Rất có mùi vị, Triệu Mộc Sơn nói. Đặt chúng ta Đông Bắc, hắn loại thứ này sẽ bị đòn. Quá tao khí, dưới đài, Vu Vĩ Hòa cười gập cả người. Chu Tầm lại nói. Vậy ngươi cảm thấy Lý Thiết Trụ như thế nào đây? Triệu Mộc Sơn, hắn a, ta đối với hắn đánh giá. Với hắn không bái thành sư phụ như thế. Tương lai đại sư, một người có thể đi bao xa. Từ vừa mới bắt đầu cũng có thể thấy được. Ta xem trọng Lý Thiết Trụ. Hắn là ca sĩ xuất thân. Nhưng ta cảm thấy được ở giới điện ảnh. Hắn có thể lấy được so với festival âm nhạc càng cao thành liền. Chu Tầm phải không quá coi trọng. Lý Thiết Trụ, tại sao à? Hắn bài hát đều là mình tác từ tác khúc. Điện ảnh có thể làm. Triệu Mộc Sơn, Yeah Affair, phải không? Hắn lại là quá non nớt. Chờ thêm vài năm các ngươi cũng biết lợi hại. Chớ nhìn hắn nhìn ngốc. Thực ra không một chút nào ngốc. Biên kịch trình độ nhất lưu. Kia thỏ đem ta đều có thể nhìn khóc. Hắn có thể kém. Chỉ là năm nay. Ta không quá coi trọng hắn, bởi vì ta cảm thấy hắn và Dược Thần toàn bộ vai diễn thiếu chút nữa. Hắn diễn là vui kịch, mà Dược Thần không phải. Dĩ nhiên, hắn cuối cùng mấy trận biểu diễn cũng rất bi tình. Tóm lại, thật tốt, Lý Thiết Trụ không ảo tưởng mình còn có thể đoạt giải. Có thể cái nào người mới thưởng đã rất thỏa mãn rồi. Vì vậy cúi người chào nói tạ. Tiết mục tổ còn cố ý cho hắn một cái ống kính. Chu Tầm mở ra phong thư. Trước nhìn một cái, ta cảm thấy đến, hay lại là ngài mà nói đoạt giải tên người tự đi. đạt được nam diễn viên phụ xuất sắc nhất là Triệu Mộc Sơn. Lăng lăng nhìn các ngoặc kép, Lý Thiết Trụ, sao chuyện tốt gì cũng để cho hắn chiếm đây? Chu Tầm, có lẽ là bởi vì ngài nói không coi trọng hắn, cho nên hắn liền lấy thưởng rồi. Triệu Mộc Sơn, ý gì? Ta miệng quạ đen chứ? Chu Tầm, không, ngài cái này gọi là hướng ngược lại sữa một cái. Triệu Mộc Sơn biết không nổi, ta ngực phẳng, đi đâu cho hắn vắt sữa đi. Còn sữa một cái, Lý Thiết Trụ đi tới lãnh thưởng, sau đó đưa hai vị lão sư xuống đài. Hắn lại bắt đầu nói cảm nghĩ. Ách, đầu tiên cảm tạ Lý Thiết Trụ, sau đó, cảm tạ tổ ủy hội, cảm tạ các khán giả đối với ta công nhận. Ta tận cố gắng lớn nhất diễn tốt sau này mỗi một vai. Cảm ơn, Quách Cương Đức lần nữa gọi lại Lý Thiết Trụ. Đợi lát nữa, hôm nay ngươi hai lần trúng thưởng. Này thuộc về ưu đãi ngươi biết không? Cho nên, ngươi muốn hát một bài bài hát cho mọi người giúp trợ hứng. Lý Thiết Trụ ngốc hề hề. Tiết mục tổ yêu cầu sao? Quách Cương Đức, vậy không nhưng đây, Lý Thiết Trụ lại nói. Bao nhiêu tiền một bài? Quách Cương Đức, không có tiền, không có tiền hát cái gì? Ta người đại diện nói, ta một ca khúc 300,000, không lại chính là phá hư nghề quy tắc, đối còn lại ca sĩ không công bình. Siêu cấp phép sai, Quách Cương Đức, vậy ngươi đi xuống đi. Đi được, cẩn thận nấc thang, Lý Thiết Trụ coi là thật liền xuống. Lam Ngữ không nhịn được, Quách lão sư, ngài nói ngài chọc liên quan đến hắn à? Quách Cương Đức, a, ta chính là đột nhiên chán sống, muốn tìm cái chết có thể chứ. Mọi người đều biết Lý Thiết Trụ chỉ có một tế bào não. Cho nên, ta cũng không tính toán với hắn rồi. Lam Ngữ, hắn không phải là các ngươi Tấu Hài Vương Tử sao? Quách Cương Đức cười, hưng phấn, Vương Tử bình thường cũng rất đơn thuần. Một cái tế bào não vậy là đủ rồi. Còn có càng đơn thuần đâu rồi. Người biết không? Lam Ngữ, ai vậy? So với Lý Thiết Trụ còn đơn thuần. Quách Cương Đức trung khí 10 phần. Bóng đá nam, bọn họ 11 người dùng chung một cái tế bào não. Lam Ngữ bị dọa sợ đến nha. Không dám nói tiếp mà lại. Dưới đài ngược lại là thật vui mừng. Cái này không vừa mới đội banh quốc gia lại thua cầu sao? Kết quả ngươi đoán thế nào? Nhạc Vũ Bằng nói xin lỗi. Bởi vì lúc trước thần dự ngôn đội banh quốc gia tiếp tục như vậy sẽ thua bởi Syria. Kết quả thật thua. Cho nên, Nhạc Vũ Bằng nói xin lỗi. Dù sao, vậy làm sao có thể trách đội banh quốc gia đây? Cái này không, sư phụ tới báo thù. Không qua đêm, tiếp lấy tuyên bố đạo diễn xuất sắc nhất tác phẩm đầu tay. Dược Thần, đạo diễn Mục Dã trúng thưởng. Từ trước mắt đến xem, Dược Thần đã coi như là tối đại doanh gia rồi. Tạm thời là vượt trên rồi danh tiếng càng tinh thần sức lực Chiến Long 2. Văn nghệ biểu diễn cùng ban thưởng sen kẽ tiến hành. Căng chặt có độ, trước sau biện pháp tốt nhất phim giáo khoa. Tốt nhất nhi đồng phiến cùng tốt nhất động tác phiến Chiến Long 2. Sau đó, đến từ Mân Quốc đạo diễn Miyazaki Long Miêu tuyên bố tốt nhất phim hoạt hình đắc chủ Yehe. Ơ phe, lúc này, Lý Thiết Trụ chính tại chỗ ngồi bên trên với Đào Hồng chơi đùa chọn dây đỏ. Không giải thích được bị gọi tới tên. Hai tay chống đến dây đỏ. Vẻ mặt mộng bức, kia thỏ không phải năm ngoái điện ảnh sao? Thế nào ta không biết đề danh? Còn trúng thưởng rồi hả? Này cái gì cái tình huống? Bởi vì năm ngoái có Côn Bạch Xà cùng Mân Quốc ngươi tên đợi ưu tú truyện tranh điện ảnh. Cho nên, Lý Thiết Trụ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ trúng thưởng. Ban đầu tạm thời chắp ghép hiểu ra kịch tổ thành viên. Từ lâu đường ai nấy đi rồi. Năm nay cũng không có tụ chung một chỗ. Ngay cả một đoàn kịch danh hiệu cũng không có. Càng không có cùng đi thảm đỏ. Mà trên thực tế, bộ phim này trúng thưởng thật tới danh quy. Phòng bán vé cao nhất không nói. Xã hội ý nghĩa cũng cực kỳ trọng yếu. Lý Thiết Trụ ngu ngơ địa đứng lên. Có chút mờ mịt. Nên làm cái gì? Này không phải là một nhân giải thưởng. Tốt nhất phim hoạt hình thưởng là một cái tập thể giải thưởng. Yêu cầu đạo diễn, biên kịch, sản xuất, Biên kịch cùng biên tập cùng tiến lên đài lãnh thưởng. Đào Hồng kéo xuống rồi Lý Thiết Trụ trên tay dây đỏ. Sau đó đem Từ Sơn Tranh đẩy ra. Từ Sơn Tranh là sản xuất một trong. Từ Sơn Tranh mang theo Lý Thiết Trụ đi tới dưới đài. Đem sản xuất Lưu Hoa Đức cùng Từ Lão Quái cũng gọi bên trên. Bốn người đồng thời lên đài lãnh thưởng. Dù sao, Trần Chính bỏ bao nhiêu công sức đạo diễn kiêm biên kịch giáo khắc lực trước mắt đang ở tử dập đầu. Na Cha chưa có tới hiện trường. Hiện trường người xem lập tức đáp lại tiếng vỗ tay. Thực ra đại đa số minh tinh cũng không xem qua Ye He Afe. Nhưng bọn hắn cũng xem qua ngoài lề. Cũng từ nhân viên làm việc trong miệng biết đem chỗ lợi hại. Bộ phim này giống như một cái phong hướng tiêu. Biểu minh điện ảnh phương hướng. Quan điểm chính không hề kém người một bậc. Mà là thắng nhân một nước. Lên đài sau. Miyazaki Long Miêu cho ban rồi thưởng liền xuống đài. Cá nhân hắn cũng là rất yêu kia thỏ. Nếu không cũng không khả năng tiếp nhận phần này ban thưởng nhiệm vụ. Không có ai so với Mân Quốc Nhân càng hy vọng USA thua. Bọn họ hy vọng USA ở mỗi cái tầng diện bên trên tháo chạy. Ngoại trừ xếp hàng hạch nước dơ phương diện, Dương Mễ cùng Lãnh Ba ngồi ở tương đối nổi bật vị trí. Hai người già vị cũng không tệ. Bất quá điện ảnh tương đối phóng hông. Đương nhiên rồi, hai người bọn họ cũng không phải tới bắt thưởng. Dù sao, liền đề danh đều không nói một chút. Chính là tới tham gia náo nhiệt. Dùng Dương Mễ lại nói. Cái này gọi là khuếch trương ảnh hưởng lớn lực tăng lên già vị. Dùng Lãnh Ba lại nói gọi là cọ thảm đỏ. Lúc này, Dương Mễ nằm ở Lãnh Ba trên bả vai nói. Nam nhân của ngươi thật là mạnh. Cái gì Sổ Long à? Một cái liên hoan phim cầm ba cái thưởng. Nhất định chính là Phi Long tại Thiên. Lãnh Ba đột nhiên nghĩ tới một cái tà ác tổ hợp động tác. Mặt hồng hồng nói. Không nên nói lung tung. Hắn dựa vào là thực lực. Dương Mễ, thật hâm mộ các ngươi. Nếu như ta trẻ lại 10 tuổi, khẳng định gia nhập vườn thú. Ai? Lãnh Ba, làm sao ngươi biết vườn thú? Ta nhìn lén điện thoại di động của ngươi nữa à? Buổi chiều ngươi ở trên xe ngủ thời điểm. Ồ, đáng sợ. Ta nhổ vào. Ngươi thật là ghê tởm. Trên đài, ba vị đại lão theo thứ tự phát biểu cảm nghĩ. Lưu Hoa Đức, cảm tạ Lý Thiết Trụ, cho ta tham dự Ye He Afe chế tác. Thật, cái này cùng Quách Cương Đức trêu chọc không liên quan. Chúng ta đã thực hiện toàn dân tộc phục hưng. Nhưng ở điện ảnh bên trên chúng ta còn không có đến kịp quốc gia bước chân. Kia thỏ tới đúng lúc. Trung Hoa cố gắng lên. Từ Lão Quái, ta thực ra ở bộ phim này bên trong chỉ là trên danh nghĩa. Lưu Hoa Đức cùng Từ Sơn Tranh tham dự nhiều hơn ta. Cực khổ nhất là giáo khắc lực. Hắn không, ta muốn nói là, Trung Hoa vĩnh viễn đứng ngạo nghễ tại thế giới Đông Phương. Nha, đúng rồi, cảm tạ Lý Thiết Trụ. Từ Sơn Tranh, cảm tạ Lý Thiết Trụ. Bộ này truyện tranh điện ảnh so với ta toàn bộ điện ảnh cũng sâu sắc. Đợi hài tử của ta lớn lên. Ta có thể kiêu ngạo nói cho bọn hắn biết ta là một gã điện ảnh nhân. Mà không cần lo lắng bọn họ hỏi ta làm qua cái gì điện ảnh. Lý Thiết Trụ. A, cảm tạ Lưu Hoa Đức đại gia. Từ đại gia cùng từ ngốc. Thúc thúc. Tối cảm tạ là giáo khắc lực thúc thúc. Cái gì đó. Bộ phim này thực ra thật khó khăn. Ta lại cái gì cũng không biết. Liền viết một cái cố sự một ca khúc. Sở dĩ làm bộ phim này. Dự tính ban đầu rất đơn giản. Bởi vì ta tin tưởng đàn đàn sau so với 7X hậu. 8X hậu cùng 9X hậu hơn yêu quốc. Bọn họ cũng cho ta nghĩ muốn câu trả lời. Đây chính là Trung Hoa Sổ Long. Một đám đàn đàn sau Sổ Long. Dưới đài, Lưu Tiểu Hoa bĩu môi. Nói so với hát thật tốt nghe. Chu Tinh Tinh hiếm thấy nghiêm nghị phê bình Lưu Tiểu Hoa. Người càng nói, be be à. Cũng là bởi vì có loại người như ngươi, mới để cho người Tây Phương trong mắt không người, không có Trung Hoa nam nhân, các ngươi chính là bị làm nhục đối tượng. Làm rõ ràng, Trung Hoa phải cường đại, nếu không, cái thế giới này hạch bình liền như vậy. Lưu Tiểu Hoa dọa sợ, không dám nói lời nào, Thực ra nàng không phải là không yêu nước, chẳng qua là cảm thấy có chút quá bệnh hình thức. Dù sao, có thể biết phần này cực hạn buồn nôn yêu nước tình cảm, phần lớn đều là phái nam. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.